Chương 08, ngươi có phải hay không không thể ăn cay? Nồi lẩu ăn đến thực vui vẻ, nói nhiều bình thường Trần Thu Dĩnh cu nở dê hướng Hàn Nặc nói rất nhiều các nàng trước kia cùng một chỗ thú vị sự tình. Hàn Nặc một bên dùng bữa một bên nghe, cảm giác cùng bạn cùng phòng ở giữa khoảng cách cũng trở nên càng ngày càng gần. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một đầu thon dài tay theo chính mình trước mặt bắt một chương giấy ăn, chợt lóe lên. Hàn Nặc có điểm kỳ quái, đây là có chuyện gì? Như thế nào cảm giác Lâm Việt ca ca vẫn luôn tại cầm giấy ăn nàng thả ra trong tay đồ ăn, hiếu kỳ quay đầu đi nhìn thoáng qua. Nay không nhìn còn khá, vừa nhìn đem nàng dọa thật lớn nhảy một cái. Lâm Việt ca ca như thế nào mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, ngươi ngươi làm sao rồi? Hàn Nặc khẩn trương hỏi đến. Lâm Việt xoa xoa mồ hôi trên trán, lại uống một ngụm trước mặt nước trà, mới hồi đáp, không có việc gì, có điểm cay. Cay cay vì cái gì còn ăn nhiều như vậy? Hàn Nặc nhìn thoáng qua Lâm Việt trước mặt dầu đĩa, vừa mới vì cảm tạ Lâm Việt giúp nàng thu thập phòng ngủ, cho nên Hàn Nặc chủ động đưa ra muốn giúp hắn bỏng đồ ăn cùng gấp thức ăn yêu cầu, Lâm Việt thực vui vẻ tiếp nhận. Hàn Nặc kẹp cái gì cho hắn, hắn liền ăn cái gì. Hiện tại xem ra hẳn là đều ăn sạch. Hàn Nặc lại hỏi một lần, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhìn Lâm Việt mồ hôi trên trán chạy tràn cùng thác nước, Hàn Nặc có chút lo lắng. Tại nàng ngắn ngủi trong trí nhớ, Lâm Việt ca ca tựa như là và nàng, không có cái gì sẽ không. Nhưng là bây giờ Lâm Việt đột nhiên đứng lên, đối các nàng xin lỗi nói câu, ta đi tới phòng vệ sinh. Nói xong cũng đứng lên rời đi. Đợi đến Lâm Việt đi xa, Tô Tiểu Bộ mới quay về Hàn Nặc nói đến, ngươi không biết nhà ngươi Lâm Việt không thể ăn cay sao? Hàn Nặc kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Bộ. Cái gì Lâm Việt ca ca không thể ăn cay, nàng như thế nào không biết úc? Là nàng căn bản không có chú ý đi. Mỗi lần ăn cơm bàn ăn trên đều chuẩn bị rất cay cùng không cay đồ ăn. Lâm Việt chưa từng có đối Hàn Nặc nói qua hắn không ăn cay, Hàn Nặc cũng căn bản không có chú ý tới qua. Lâm Việt hắn ăn một lần cay liền sẽ tiêu chảy. La Tiệp lại bồi thêm một câu. Hàn Nặc tâm đột nhiên như bị đâm một đao, không đúng, là hai đao. Nàng đứng lên liền hướng về phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Mặc dù nàng hiện tại đã không thể đem Lâm Việt coi như bạn trai đối đãi, nhưng là Lâm Việt vẫn là nàng thân cận nhất làm ca ca. A hắn vì cái gì không nói cho nàng đâu, vì cái gì rõ ràng không thể ăn cay vẫn còn muốn miễn cưỡng ăn, thật là một cái thằng ngốc thằng ngốc thằng ngốc. Hàn Nặc một bên trong lòng mang lấy, một bên chạy tới cửa phòng vệ sinh. Lâm Việt vừa đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh liền thấy bao lấy nước mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn Hàn Nặc. Tiểu Nặc, ngươi đây là làm sao vậy? Làm sao hảo hảo ăn nồi lẩu liền chạy tới nơi này đến khóc đâu? Ngươi có phải hay không không thể ăn cay? Hàn Nặc ngậm lấy nước mắt nhìn Lâm Việt. Lâm Việt tâm đột nhiên trở nên thực mềm mại, còn có một chút cảm động. Hắn Tiểu Nặc vẫn là đi qua cái kia Tiểu Nặc, sẽ lo lắng hắn, sẽ vì hắn khóc. Hắn duỗi ra hai tay đem Hàn Nặc ôm vào trong khuỷu tay. Không có việc gì nha. Hắn kỳ thật còn nghĩ nói, ta thực vui vẻ. Thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đem lời đặt ở trong lòng. Hắn không nghĩ cho Tiểu Nặc tạo thành gánh vác. Chỉ cần biết Tiểu Nặc quan tâm hắn như vậy đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Nặc đều thích ăn cay, thị cay như mạng. Thế nhưng là Lâm Việt lại vẫn cứ không có chút nào có thể ăn cay, ăn một lần liền tiêu chảy, lôi kéo liền kéo cả ngày. Vì nên hợp Tiểu Nặc khẩu vị, Lâm Việt đã từng thử qua vô số lần. Hắn cảm thấy người khẩu vị đều là bởi vì thói quen tạo thành, mà người dạ dày cũng là bởi vì thói quen dưỡng thành. Có lẽ thường xuyên ăn chút quả ớt, chậm rãi dạ dày cũng sẽ quen thuộc, vậy hắn cũng sẽ không tiêu chảy. Thế nhưng là cuối cùng những này nếm thử đều thất bại. Hắn vẫn là không thể ăn cay. Sau đó, Tiểu Nặc liền cùng hắn hạ lệnh cấm, làm hắn về sau đều không chuẩn ăn cay. Nàng nói ngươi không thể ăn cay cù nở dê không có quan hệ, bởi vì nàng có thể bô y tiếp hắn ăn không cay. A Tiểu Nặc còn nói, hai người yêu đương không thể luôn là một phương vì một phương khác thay đổi. Còn bên kia không hề làm gì. Chân chính yêu nhau, là muốn lẫn nhau thay đổi, lẫn nhau bao dung. Nhưng là bây giờ Tiểu Nặc đã mất đi ký ức, cho nên cũng chỉ có thể hắn đến bao dung nàng. Tại Tiểu Nặc không chút do dự điểm cay nổi thời điểm, hắn không nghĩ phá hư sự hăng hái của nàng, cho nên liền nghĩ nói đợi chút nữa ăn ít một chút được rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Nặc lại sẽ cho hắn chủ động gấp thức ăn, Tiểu Nặc tâm ý hắn tất nhiên không thể cự tuyệt. Cho nên hung ác hạ tâm ăn hết. Lâm Việt giúp Hàn Nặc lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, lôi kéo nàng tay cùng đi trở về trước bàn ăn. Trước bàn ba người chính một mặt bắt quái chờ hai người bọn họ trở về. Vừa ngồi xuống, Trần Thu Dĩnh liền không nhịn được rêu cợt khởi Hàn Nặc. Hàn Nặc, ngươi như thế nào mất cái ký ức còn biến thành tiểu khóc bao hết, chúng ta lúc trước cái kia ngạo kiều đại tiểu thư đi nơi nào? Hàn Nặc bị nàng vừa nói như thế, càng thêm xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Nhân ra tiểu Nặc kia là đối nàng Việt ca ca lo lắng, như ngươi loại này không có bạn trai người làm sao sẽ hiểu? La Tiệp giúp tiểu Nặc phản kích một câu. Độc thân cầu sao phải tổn thương độc thân cầu đâu? Hàn Nặc nhìn các nàng ngươi một lời ta một câu trêu chọc, lại một chữ cũng không dám trở về. Nếu như nàng nói cho các nàng biết nàng kỳ thật đã cùng Lâm Việt chia tay, các nàng đoán chừng sẽ nghĩ giết nàng đi. Vẫn là trước không nên nói cho các nàng biết được rồi. Bữa cơm này ăn thật lâu, trong thời gian này Lâm Việt lại chạy hai chuyến phòng vệ sinh. Hàn Nặc trong lòng thực áy náy, cảm thấy rất thật xin lỗi Lâm Việt. Rõ ràng mất trí nhớ chính là nàng, nhưng là chân chính bị thương tổn cái kia lại luôn Lâm Việt. Thượng đế A, làm nàng nhanh một chút thích Lâm Việt ca ca đi.